Đừng chọc nhầm công chúa. Chương 35, một chữ nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạnh lùng tới đâu trước mặt thời nghi đều phải xin thua. Không nói đạo lý, càng không thể để người khác nói đạo lý. An Vương cũng chỉ đành bất lực mà đồng ý, chưa kịp nói thêm gì thì quay lại đã không thấy đâu. Đúng là chạy còn nhanh hơn cả thỏ. An Vương nhìn theo bóng lưng cô, lòng có chút tiếc nuối, nhưng sau đó lại nở nụ cười ngọt ngào. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Tại cung thế tử, Mộ Dung Khanh ngồi trên ghế, tay đang xoay xoay nhẫn ngọc, chân chàng ta ngồi vắt chéo lên. Dưới đại sảnh, Liễu Thanh Lam quỳ nửa gối cúi đầu. Công tử thứ tội, là thuộc hạ không xử lý Vũ Văn Hộ đến nơi đến chốn, để người của An Vương phát hiện. Lời chưa dứt thì thể tử đã cất giọng. Chuyện này không thể trách ngươi. Địa lao An Vương phủ kết cấu phức tạp, khắp nơi đều đặt bẫy, hơn nữa được canh chừng nghiêm ngặt, luân phiên nhau túc trực. Thanh Lam, ngươi có thể lấy mạng người từ tay An Vương đã là tốt lắm rồi. Mộ Dung Kha Anh tỉ mỉ đánh giá, lời nào lời nấy đều có vẻ hài lòng với thị vệ của mình. Theo chàng ta nhiều năm, chỉ có Liễu Thanh Lam là làm gã hài lòng. Nhưng lần hành động lần này, suy cho cùng cũng là chưa hoàn thành trọn vẹn. Liễu thị vệ lại là người cầu toàn, vì thế mà lại nói rằng, vẫn là thuộc hạ hành sự không chu toàn, mong công tử trách phạt. Mộ Dung Khanh dĩ nhiên hiểu tính khí của thị vệ, tức khắc môi của thế tử cong lên, lan tỏa một luồng sát khí. Chàng ta chậm rãi bước xuống ghế, tiến lại chỗ người kia đang quỳ, đỡ dậy. Giọng nói đầy ẩn ý vang lên. Thanh Lam, ngươi có biết thế nào là mượn đao giết người không? Nhìn ở phương diện khác, Vũ Văn Hộ chết trong địa lao An Vương phủ lại là một chuyện tốt. Liễu thị vệ nửa tỉnh nửa mơ, không hiểu rõ dụng ý trong lời nói của công tử. Chuyện tốt, mượn đao giết người, nhưng là ai mới được, mà cũng chẳng dám hỏi nhiều. Liễu Thanh Lam chỉ im lặng, trầm mặc nhìn công tử. Đợi giao phó tiếp theo. Rất nhanh, Mộ Dung Khanh đặt bút xuống bàn. Từng đường bút đều nhanh thoăn thoắt. Chớp mắt, bức thư đã hoàn thành. Cẩn thận gấp lá thư vào phong thư. Chàng ta quay đầu dặn dò thị vệ của mình. Đưa bức thư này giao đến Thiên Vũ Cốc. An Vương Phủ, người xưa có câu nói dành cho những cặp nam nữ đang yêu thế này. Một ngày không gặp tựa ba thu. Quả thực không ngoa. Chàng An Vương cao ngạo lạnh lùng của chúng ta cũng chẳng ngoại lệ. Về đến phủ, chàng vùi đầu vào đống tấu chương đã được chất cao như núi. Người ở đây nhưng tâm đang ở chốn nào? Mỗi khi đặt bút xuống, hình ảnh cô lại ngập tràn trong đầu chàng. Hiện về trong tâm trí gây ra những ảo giác. Vang vọng đâu đâu là tiếng nói của cô. Tên đại ác ma này. Được được, cả An Vương phủ này là của ngươi. Chủ nhân ta sai rồi. Đáng đời. Cứ nhớ đến nụ cười ấy là chàng lại lâng lâng. Nhịp đập của tim bỗng dưng loạn hết cả lên. Nhớ khuôn mặt đẹp tươi sáng như trăng rằm. Nhớ dáng vẻ háu ăn mà sao đáng yêu đến thế. Nhớ cả lúc cô giận hờn. Hay nhớ đêm đầu cùng cô ngắm trăng sao. Chốc chốc, chàng lại hỏi cận vệ. A Thành, Bắc Trấn Thành từ ngoài cửa đi vào. Cúi đầu, điện hạ. Ngài gọi ta, chấm, đã qua bao lâu rồi? Bẩm, một canh giờ. An Vương có chút ngạc nhiên. Một canh giờ, có nhầm không? Tại sao ta thấy đã qua rất lâu rồi? Bắc Trấn Thành gãi đầu. Lâu, lâu ạ, thuộc hạ lại thấy rất nhanh. Ban nãy vừa ở chỗ tiệm bánh hoa sơn trà. Mới thoáng cái đã qua một canh giờ. Như chợt hiểu ra gì đó. Đầu Bắc cận vệ như được khai sáng. Điện hạ. Có phải vì ngài nhớ nhung thời nghi cô nương nên mới cảm thấy thời gian trôi lâu hơn đúng không? Bị bắt bài, Định Luân lơ đẹp lời nói của Bắc Trấn Thành. Đúng là cái gì cũng không được, chỉ được cái nói đúng thôi. Chàng vo vo cuốn sách đang ở trên bàn, tức thì khỏ vào đầu của Trấn Thành một phát. Nghĩ đi đâu vậy, ta mà nhớ nhung cô ta cái gì? Một nữ tử phiền phức. Nói xong lại ngồi xuống chiếc bàn dài ấy viết liên tục như đang cố ý che đậy cảm giác phức tạp trong lòng mình. Thế này gọi là gì nhỉ? Lòng trong đã tỏ mặt ngoài còn e. Nhưng mà khi nhớ nhung thì đâu có tâm trạng mà làm việc. Nhìn xuống nghiêng mực đen nhanh trên bàn. Cái gương mặt quen thuộc ấy lại hiện về. Bất lực, chàng dừng bút, thả cái, phịch, xuống bàn, nghe tiếng kêu rõ to. Thời Nghi ơi là Thời Nghi. Rốt cuộc vì sao trong ta bây giờ chỉ toàn hình bóng của cô vậy? Tiếng động lớn khiến Bắc Trấn Thành quay đầu lại nhìn. Suýt nữa có thể thấy được khuôn mặt hầm hầm khó chịu của An Vương. Nhưng tiếc là vẫn chậm một bước. Chàng đã rất nhanh lấy lại được nét mặt lạnh băng của mình. Như muốn chạy trốn những cảm xúc hỗn tạp đang đan xen này. Chàng rảo bước nhanh ra cửa. Điện hạ, không duyệt tấu chương nữa ư? Định Luân quay đầu nhìn lại nhưng không đáp. Đi thẳng một mạch tới hậu viện. Sát bên hậu viện là một khu vườn nhỏ. Phía bên trong có một căn phòng nhỏ. Đây chính là phòng của Bạch Tiên Sinh. Là người học thức uyên bác, lại thoát tục, Bạch Hạo Nhiên luôn muốn hòa mình vào thiên nhiên. Vì vậy căn phòng của ngài ấy cũng rất mộc mạc. Bước vào trong phòng, Định Luân đã thấy Bạch Tiên Sinh đang ngồi trên tấm phản gỗ. Tay cầm ấm trà mới pha. Căn phòng tuy có vẻ thô sơ nhưng lại gợi cho người ta cảm giác thật dễ chịu. Dường như mọi mệt nhọc đều tan biến. Được lạc vào cõi tiên. Thấy Định Luân, tiên sinh cũng chẳng mấy bất ngờ. Niềm nở hỏi han, điện hạ đã đến rồi sao? Cũng chẳng có gì làm lạ. Bạch Hạo Nhiên là quân sư của An Vương quân lúc trên chiến trường. Được đích thân chàng lên núi mời xuống. Đã từng giúp chàng không ít trong các trận đánh lớn. Mưu lược hơn người. Những lúc muộn phiền hay sầu não, chàng đều đến tìm tiên sinh. Kể cả khi trở lại kinh thành này cũng chẳng ngoại lệ. Thiên Vũ Cốc, cách kinh thành 10 dặm. Đi về phía nam có một khu rừng lớn. Xuyên qua rừng, có một lối đi nhỏ dẫn đến một cái đập lớn. Đây chính là địa phận của Thiên Vũ Cốc. Trong cốc, cốc chủ đang ngồi uy nghiêm trên ghế. Đó là một người đàn ông độ tuổi trung niên. Ông ta mặc trường bào màu tím. Tê tê ox búi nửa đầu. Cột bạch ngọc màu trắng. Cách trương.